Các bạn đang nghe tập 5 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm qua sự diễn đọc của Chan. Truyện được phát trên kênh truyện Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Nghe thấy tiếng động, mọi người cùng nhau quay đầu, thấy Lăng Chí Thanh đang đi vào cửa. Thi Mẫn nhảy thật nhanh từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt hắn, kéo tay của hắn gọi khẽ. Sư phụ! Những năm qua, sư phụ đã sớm thay thế vị trí của phụ thân ở trong lòng nàng. Chỉ cần có hắn ở đây, lòng của nàng cũng sẽ yên ổn vững vàng. Lăng Chí Thanh nhìn trong phòng một lượt, khi nhìn thấy Phó Cảnh thì rất ngạc nhiên. Phó Cảnh ghé gật đầu với hắn, Lăng Chí Thanh vội vàng chuyển ánh mắt. Sư phụ! Chàng sư phụ và ca ca đâu ạ? Thi Mẫn ngửa đầu hỏi. Bộ dáng kia thập phần chính là bộ dáng tiểu nữ tử. Đang ở trên đường, ta cưỡi ngựa tốc độ nhanh hơn một chút. Hắn xoa xoa đầu Thi Mẫn, mấy ngày không thấy, giống như tâm tình bị rút đi vài phần. Hắn đặt tay lên vai Thi Mẫn hỏi. Tiểu nha đầu, nghe nói ngươi cho người dọn dẹp sạch sẽ mấy gian phòng phía trước kia, muốn làm cái gì vậy? Con muốn làm phòng bếp, mấy ngày nữa, công hội thủy nê tới đây xây lò. Đúng rồi, sư phụ, người phải cho con mượn mấy nhân công làm chân đi. Trần Bí, đây chính là con đường tài lộc mới mà ngươi đã nói ư? Đúng vậy ạ, con mới nghĩ ra một con đường tài lộc mới còn tốt hơn. Nàng kể cho hắn nghe tất cả những gì mới thảo luận lúc nãy. Lăng Chí Thanh lại gật đầu, quay đầu nhìn Phó Cảnh hỏi. Vậy vị công tử này là... Bà Vú rót cho hắn một ly trà nóng tiếp lời. Sau khi thông báo toàn bộ những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, liền nói. Hắn tên là Phó Cảnh, Lăng sư phụ có thể gọi hắn A Cảnh là được. Á Cảnh, Lăng Chí Thanh không tự chủ được, lông mi khẽ rung rung nói. Phó công tử, không bằng chúng ta vào trong, ta giúp công tử xem lại vết thương. Nghe sư phụ nói như vậy, Thi Mẫn vội vàng chen vào giữa hai người cười cười nói. Sư phụ, người vừa mới trở về, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Người cứ yên tâm, vết thương của phó công tử con đã xử lý rất tốt. Mới 5 ngày, hắn đã có thể xuống giường, không bằng con giúp sư phụ đun nước nóng, cả đường mệt mỏi sư phụ đi tắm trước, ăn một chút điểm tâm, có lời gì buổi tối lại nói. Nhìn vẻ mặt chân chó lấy lòng của nàng, lông mày Lăng Chí Thanh nhíu lại, nhỏ giọng nói, không có việc gì mà lại ân cần thế này, không phải gian trá tức trộm cắp, nói, ngươi lại làm cái chuyện xấu gì rồi. Sư phụ nói gì thế? Nhà đầu nhà người không phải là đang săn sóc người, hiếu thuận người hay sao? Thật sao? Hắn nghi ngờ nhìn Phó Cảnh một cái. Thì Mẫn chột dạ, vội vàng chắn trước mặt Phó Cảnh, không cho hắn nhìn. Phó Cảnh vốn cũng muốn từ chối ý tốt của Lăng Chí Thanh, nhưng nhìn thấy thái độ Thi Mẫn như vậy, chính là muốn đối nghịch với nàng. Cười cười nhìn nàng một cái, hắn nói với Lăng Chí Thanh. Đúng vậy, cô nương khâu vết thương rất tốt, vốn là còn muốn thêu thêm đóa hoa ở trên nữa đấy. Hả? Hắn là thần tiễn thủ à? Làm sao mà một mũi tên liền bắn trúng hồng tâm như vậy? Nắm chặt nắm đấm, nàng ngẩng mặt lên. Vẻ mặt khó xử lấy lại thanh âm gọi một tiếng. Sư phụ! Hắn nhướng lông mày hỏi. Tại sao không dùng dương tràng tuyến để khâu? Cái đó... Còn không phải là không có thời gian làm sao? Nàng vốn không thích dùng cái đó. Nhưng sư phụ, mặc dù thấy nàng không thích, vẫn cứ kiên quyết bắt nàng tự làm. Nàng cũng hiểu, trải qua đau khổ thì mới có thể hơn người. Nhưng cái này cũng không thể bắt ép được. Nàng hãy cứ nhìn thấy ruột dê là đã muốn ói rồi. Ta xuất môn đã một tháng rồi. Trước khi hắn xuất môn đã giao phó, lột rửa một bộ ruột dê cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy. Thì một thời gian trước chúng ta rất bận, làm sao biết tượng sẽ rối loạn, liền cứu được một người. Phó Cảnh nhíu mày, bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thi Mẫn. Thì ra, hắn là vì rối loạn cho nên được cứu trở về. Vậy ngươi lấy cái gì để khâu vết thương cho phó công tử? Chỉ thêu màu. Giọng điệu Lăng Chí Thanh lộ ra mấy phần nguy hiểm. Chỉ đó con đã ngâm qua rượu, không sao đâu ạ. Nàng càng nói, giọng càng nhỏ, chỉ cầu mặt đất nứt ra một cái lỗ để chui luôn xuống. Không sao cả, sinh mệnh quan trọng, có thể dùng thái độ như vậy sao? Ngươi quả nhiên không thích hợp làm đại phu. Lăng Chí Thanh thất vọng lắc đầu. Thấy vẻ mặt đó của sư phụ, nàng vội vã bắt tay hắn lại nói xin lỗi. Con sửa, lần sau con nhất định sẽ sửa. Sư phụ, người đừng không quan tâm con. Dù sao ngươi đã vô tâm học y, hãy chuyên tâm kiếm bạc của ngươi đi. Hắn lại nhíu hai hàng lông mày. Đừng mà sư phụ, người không phải là thánh, Ai mà chẳng mắc phải sai lầm, con thề, lần tới tuyệt đối không tái phạm nữa. Nàng từng tiếng bảo đảm, đáy mắt, đuôi mày đều thể hiện sự nóng nảy. Đúng, nàng là không muốn học y, nhưng nàng sợ, sợ mình không học thì sư phụ sẽ rời đi. Nàng gắt gao níu tay sư phụ, hốc mắt nháy mắt đã ửng hồng. Đối diện ánh mắt như thế, Lăng Chí Thanh sớm đã không cứng rắn được, hắn thở dài một hơi. Người biết nên làm thế nào sao? Nghe sư phụ hạ giọng, nàng vội nói. Con biết, con biết. Nàng xoay người đi, chạy ra đại sảnh. Lăng Chí Thanh lắc đầu. Phó công tử, hay là người cho ta xem vết thương đi. Phó cảnh gật gật đầu một cái, theo sau hắn rời đi. Đi vào trong phòng thi mẫn, Lăng Chí Thanh tỉ mỉ xem xét vết thương cho phó cảnh. Vết thương quả thực được chăm sóc rất tốt, đã kết vảy. Chủ tử, xin ngài nhịn một chút, ta giúp ngài cỡ chỉ. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Năm ấy thì Mẫn mất đi mẫu thân, chạy đến trên núi khóc lớn. Lăng Chí Thanh và Phó Cảnh cũng vì thế mà giao thủ rồi quen biết. Sau đó Phó Cảnh tìm tới Lăng Chí Thanh. Hắn bắt đầu dốc sức vì Phó Cảnh, mở tế đường cũng là vì thay chủ tử xây dựng thế lực trong kinh. Mấy năm này, Phó Cảnh đi khắp mặt Bắc, thiết lập hệ thống kinh doanh của mình, tận dụng mọi thủ đoạn, không ngừng tích lũy tài phú. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để khống chế kinh doanh muối rượu, thậm chí là cả sắt thép, lương thực, tiền bạc đủ để nuôi quân đội và tử sĩ của Vương Triều Đại Tề. Trong Vương Triều Đại Tề này, không ai không biết đến sự tồn tại của Phó Cảnh, nhưng người biết mặt hắn thì không nhiều. Lăng Chí Thanh là một, Trăn Bách Hiên là người thứ hai. Hơn nữa bọn họ đều hiểu, mưu đồ của chủ tử không chỉ là tiền bạc. Vì biết Lăng Chí Thanh ở trong trang viện, Phó Cảnh sau khi bị trọng thương, liền theo phương hướng này mà chạy. Không ngờ không gặp được Lăng Chí Thanh, lại rơi vào tay một nha đầu, từng chỉ dùng chỉ thêu để khâu cho chó mèo. Nha đầu nhận ra ngài rồi sao? Lăng Chí Thanh vừa cắt chỉ vừa hỏi. Không có. Ta cũng đoán vậy, mấy năm nay ngài thay đổi rất nhiều. Không chỉ chủ tử, ngay cả nha đầu cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau khi phu nhân qua đời, nàng thay da đổi thịt, nàng nói nàng nhất định phải thắng được vận mệnh của mình. Lăng Chí Thanh cũng luôn tin tưởng Thi Mẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Phó Cảnh mỉm cười nói, nhà đầu kia chăm sóc ta rất nghiêm túc. Đúng vậy, nếu không vết thương của chủ tử cũng sẽ không khỏi nhanh như vậy. Nghĩ đến mấy ngày này, Thi Mẫn cũng cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng lo lắng. Lần này có thể đi theo ta rồi chứ? Phó Cảnh hỏi. Lăng Chí Thanh nhíu chặt lông mày, nặng nề gật đầu. Chỉ là nghĩ tới nha đầu kia, nàng sẽ khóc, sẽ đau lòng. Vậy thì tốt, chúng ta đi ra ngoài thôi. Chủ tử đến phòng ta ngồi một chút, chỗ ta có bản đồ đóng binh ở kinh thành mà Uông tiên sinh đưa tới. Phó Cảnh gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Lăng Chí Thanh, bọn họ đi về phía tiền viện. Nơi Lăng Chí Thanh ở có 3 hàng 8 gian phòng, có 4 nha đầu và 4 gã sai vặt đang làm việc. Trong đó có mấy người là nhận biết được dược liệu, lúc này tất cả đều đang ở trong phòng. Ai bận việc nấy. Nhưng trước phòng hắn có một nha đầu đang quỳ, phát hiện Lăng Chí Thanh đến gần. Nàng vội vã quỳ thẳng, cây gậy trên tay nhấc lên cao, nhìn sư phụ từ đằng xa đi tới. Nàng nịnh nọt quay đầu lại, cẩn thận cười theo. Quỳ đàng hoàng cho ta. Hắn giận dữ mắng mỏ. Sư phụ, hay người đánh con đi. Sau khi đánh xong, con còn có chuyện khác phải làm. Trong lòng nàng còn đang tính toán, phải đi tìm mấy phụ nhân lanh lợi tới huấn luyện bán hoa lụa, tìm thêm mấy người khéo tay đến giúp mợ làm hoa lụa. Còn nữa, nàng phải đi kinh thành một chuyến mua gia vị và công cụ. Trọng yếu nhất là phải... Cà cà cũng sắp về tới nhà rồi, thấy nàng chịu phạt, đáy lòng khẳng định sẽ không vui. Người là đang mặc cả với ta sao? Giọng Lăng Chí Thanh như băng, lạnh đến nỗi toàn thân nàng nổi da gà, nhưng nàng vẫn không sợ chết, dùng đầu gối đi về trước hai bước, đến trước mặt sư phụ. Thì vẫn không dám. Trong miệng nàng nói là không dám, nhưng hèo nâng càng cao. Nàng biết, sư phụ không nỡ nặng tay, chỉ đánh mấy cái cho có. Quả nhiên, Lăng Chí Thanh trừng mắt nhìn nàng hỏi, muốn đánh mấy cái? 10 cái. Nàng trả lời rất nhanh. Hả? Hắn liếc nhìn nàng. Lần này phạm lỗi hơi lớn, 20 cái được không? Nàng không ngừng cười với hắn. Lăng Chí Thanh mặt không đổi sắc nhận lấy hèo, bình tĩnh nhìn Thi Mẫn một cái. Nàng sai rồi, lúc này hắn sẽ nặng tay với nàng, bởi vì cái cam kết đó. Hèo giơ lên cao, bốp một tiếng đánh xuống thật mạnh. Thi Mẫn rút tay về không ngừng vẫy vẫy. Đau quá, sư phụ đánh thật sao? Nàng thổi phù phù vào lòng bàn tay đang sưng đỏ, nước mắt đầy mặt. Sư phụ! Nàng mềm giọng, mang theo giọng mũi nhìn về phía Lăng Chí Thanh. Muốn không bị đánh? Được, về sau đừng nói tới chuyện học y nữa. Nghe sư phụ nói như vậy, nàng liền hiểu. Có học y hay không không quan trọng. Quan trọng chính là sư phụ muốn chặt đứt quan hệ của hai người. Đè nén hai hàng lông mày, cắn chặt hàm răng, nàng đưa tay ra ngoài lần nữa. Bốp, lại một cái đánh thật mạnh rơi xuống. Lúc này nàng gắng gượng, mở thật to mắt, không chớp một cái. Nhưng gò má nàng đã chảy dài một hàng nước mắt, khóe môi lại mím chặt, khẽ run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên trì không kêu thành tiếng. Nhà đầu này, hắn đánh mà lòng cũng đau, nàng cố chấp cái gì chứ? Lăng Chí Thanh dần lòng, đánh ba cái thật mạnh. Nàng nhìn sư phụ, Lăng Chí Thanh cũng nhìn nàng, đáy mắt mặc dù hoàn toàn mơ hồ, trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Nàng hiểu, sư phụ là quyết tâm muốn rời đi. Mẫu thân đã sớm nói, người như sư phụ, chúng ta không thể giữ lâu. Nhưng nàng không muốn, coi như khóc, náo, nàng đều muốn giữ sư phụ bên người. Cắn chặt môi dưới, rõ ràng là rất sợ, nàng lại vẫy tay, giơ về chỗ cũ, kéo ra một nụ cười. Sư phụ, còn lại 15 cái, đánh xong về sau thì Mẫn sẽ nhớ kỹ, không thể tùy tiện bừa bãi, phải xem y thuật là chuyện thiêng liêng. Lời như vậy nói ra, hắn làm sao còn có thể tiếp tục nhẫn tâm. Nhưng mà, tình thế hôm nay, hắn không thể không đi. Hắn ở lại chỉ làm liên lụy lớn nhỏ trong nhà này. Nhắm mắt lại, hắn lần nữa vung tay lên. Thì Mẫn cũng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau đớn tiếp theo. Nhưng đợi nàng không phải là nỗi đau đến tê liệt, mà là một lồng ngực ấm áp. Thanh âm nặng nề kia là đánh lên cánh tay của Phó Cảnh. Không chỉ mình Thi Mẫn kinh ngạc, Lăng Chí Thanh cũng hoảng sợ nhìn Phó Cảnh. Nàng ngửa đầu nhìn nam nhân bảo hộ mình ở trước người, không thể hiểu nổi tư vị trong lòng lúc này là gì. Phó Cảnh cười khổ, đừng nói nàng không rõ, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không hiểu. Đúng, hắn không hiểu tại sao biết rõ Lăng Chí Thanh là một nam tử trọng chữ tín. Hai miếng roi này đánh xuống để đổi lấy lời hứa ra đi cùng với hắn. Nhưng hắn vẫn ngăn trở. Hắn không hiểu, roi này đánh vào lòng bàn tay nha đầu kia, tại sao tim của hắn lại như bị người ta đánh 600 bàn. Hắn chỉ biết mình không nỡ để nàng bị đánh, chỉ biết là nếu như nhất định bị đánh, rơi vào trên người hắn so với đánh vào trên người nha đầu này thì thoải mái hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn nha đầu mặt đầy lệ, bàn tay đè một cái, áp mặt nàng vào ngực mình. Ai... Khỏi bệnh lại giống như nghiêm trọng hơn. Hiện tại không cần nhìn nàng bị ăn hèo, chỉ nhìn thấy nàng rơi nước mắt, trong lòng hắn liền sẽ đau đớn. Thích nàng sao? Hình như có một chút. Hắn thưởng thức sự dũng cảm thông tuệ của nàng, thưởng thức phản ứng cơ trí của nàng. Có phải là bởi vì cảnh ngộ hai người giống nhau hay không? Có cùng cảm nhận với người Lưu Lạc Thiên nhai? Hẳn là không phải đâu. Vậy thì rốt cuộc hắn thích nàng ở điểm gì? Xinh đẹp động lòng người ư? Đùa chắc, thân thể này còn chưa trưởng thành. Vậy tại sao? Chính hắn cũng không nói rõ được lại thích nàng ở điểm nào. Phó Cảnh suy nghĩ thật lâu, kết luận là một tiếng thở dài. Hay, hết cách rồi, ai bảo nàng cứu hắn một mạng. Thôi thôi, thích thì cứ thích thôi, tim của mình lại chối không được, cãi lại cũng chẳng có ý nghĩa. Biện pháp đơn giản nhất chính là chấp nhận. Hắn hơi đỏ mặt, nói chen vào. Lăng sư phụ đừng đánh nữa, dù sao sợi chỉ trên người ta đã lấy ra hết, vết thương cũng đã từ từ khép lại. Dương tràng tuyến cũng tốt, chỉ thêu màu cũng được, đã không còn quan trọng nữa. Lăng Chí Thanh nhìn vẻ mặt kia của chủ tử, trong lòng lại giống như cảm ứng được cái gì đó, cười cười không đáp. Phó Cảnh cúi đầu, hướng về phía nha đầu trong ngực nói, về sau, đừng phạm lỗi như vậy nữa, biết không? Thì Mẫn ngây ngốc, không hề phát hiện có cái gì không đúng, chỉ là đối với Phó Cảnh nhảy ra giữa đường đầy lòng cảm kích, cười với hắn ngẩng đầu nhút nhát nói, sư phụ, nha đầu về sau không dám nữa. Lăng Chí Thanh quay lưng lại, đi vào trong nhà, Phó Cảnh rõ hơn ai hết. Đó không phải là tức giận, mà là đau lòng, bởi vì cảm giác này, hắn mới vừa trải qua. Nhà đầu, để cho sư phụ ngươi yên tĩnh một chút, đi dạo với ta được không? Nàng chần chờ nhìn sư phụ đóng cửa lại, trên mặt đều là tình cảm quấn quýt. Chạy đến cạnh cửa, nàng gọi to vào trong. Sư phụ, con đưa Phó Công Tử đi một chút, con sẽ xin lỗi Phó Công Tử. Người đừng tức giận nữa. Lăng Chí Thanh không đáp. Thi Mẫn than thở xoay người đi tới bên cạnh Phó Cảnh. Được Thi Mẫn nâng đỡ, Phó Cảnh chậm rãi đứng dậy. Không biết có phải là động tác vừa rồi đụng vào vết thương hay không. Sau khi hắn đứng dậy, nửa tựa vào trên người nàng, mới có thể đi. Thì Mẫn than thở, nhớ tới hắn chịu một roi thay nàng. Nàng nhịn, đỡ hắn đi về phía vườn sau. Trong vườn hoa có rất nhiều cây đại thụ, có cây phải hai người ôm. Dưới tán cây bày một bộ bàn ghế đá. Trên mặt bàn còn để sẵn một bộ cờ vây. Đây là nơi Trang Bách Hiên và Mạc Phương Mẫn hay ngồi. Hai người đến cạnh bàn đá. Sau khi Thi Mẫn đỡ Võ Cảnh ngồi xuống, cúi đầu nhặt từng viên cờ bỏ vào trong hộp. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng. Không đau sao? Hắn đột nhiên hỏi. Đau, tay đau, tim còn đau hơn. Nàng chu miệng, mở lòng bàn tay ra nhìn vết đỏ bên trên. Sư phụ trước giờ đều nương tay, lần này hắn là đã quyết tâm rời đi. Hoảng sợ, tim nàng hoảng hốt nói không nên lời. Người rõ ràng là thích hợp làm thương nhân, tại sao lại cứ cố chấp phải học y? Hắn dẫn lời chờ nàng bổ sung. Sư phụ hứa, ngày nào ta còn học y, hắn sẽ không rời đi. Ta không muốn hắn đi, ta muốn hắn ở lại thôi. Nhưng trước mắt, nàng không bị ngu ngốc, không quen không biết tại sao nàng lại muốn giữ sư phụ lại cả đời. Sư phụ đã ở bên nàng nhiều năm, nàng nên biết ơn mới đúng. Tại sao phải giữ hắn lại? Nàng không nói nhưng trong lòng hiểu, bởi vì nàng ích kỷ, nàng nghĩ giữ chặt lấy sư phụ cũng nắm chắc cảm giác an toàn của mình. Kiếp trước, sư phụ rời đi khi nàng được 15 tuổi, từ đó không còn ai để có thể dựa vào. Nàng ở Mạc phủ chịu khổ nhưng không thể nói với ai. Nàng thường tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mới vừa nhớ tới, không có một ngày yên ổn, sẽ không có ai đi sau nàng, nhỏ giọng nói cho nàng biết, nhà đầu không cần phải sợ, không sao hết. Có từng nghĩ, sư phụ của ngươi cũng không phải là cá trong ao. Hắn có ý nguyện của cuộc đời muốn hoàn thành, có lẽ hắn cũng muốn cưới một hiền thê, có lẽ hắn cũng muốn trở thành thần y. Thì Mẫn vội la lên, ta sẽ giúp sư phụ. Ta sẽ kiếm thật nhiều bạc cho sư phụ mở y quán thứ hai, thứ ba, thứ 100. Ta sẽ tìm cô nương tốt nhất để làm nương tử của sư phụ. Ta sẽ... Giống như với ca ca của ngươi sao? Để cho hắn đọc sách, theo đuổi công danh, kiếm đủ bạc cho hắn mua nhà, giao thiệp với các quan trên. Tốt nhất có thể mua một hiền thê cho hắn, sinh hạ rất nhiều đứa bé ư? Nhà đầu, ngươi là nữ nhân, không phải lão yêu gia. Ngươi mới 14 tuổi, cũng không phải 40 tuổi. Làm sao ngươi biết mình có đủ bản lĩnh, có thể nắm trong tay cuộc sống của rất nhiều người như vậy? Một câu nói làm nàng choáng váng đầu óc. Nàng làm như vậy, đó là bởi vì chỉ có như thế mới an toàn. Chỉ cần mọi chuyện thuận theo kế hoạch của nàng, bọn họ mới có thể tránh được tai họa. Mới không chịu oan uổng uất ức, mà đến khi chết đi rồi mới hiểu được ai là kẻ hãm hại mình. Nhưng đó là khống chế sao? Nàng khống chế áp bức người khác sao? Ngay từ đầu, nàng đã làm sai rồi sao? Mỗi ngày, nàng đều muốn thoát khỏi số phận kiếp trước. Nàng không làm tiểu thư khoe các, không làm tử mi quan âm. Nàng buông thả tính tình của bản thân, không chịu thỏa hiệp, ủy khuất trước người khác. Nàng tính kế chạy trốn, chỉ muốn mở ra cho mình một con đường khác hẳn với kiếp trước. Không nghĩ tới kết quả là, mỗi bước đi, mỗi kế hoạch của nàng đều bị bóng ma của kiếp trước chi phối. Thấy nàng dường như đã nghĩ thông suốt, Phó Cảnh nói tiếp, có lẽ điều ngươi làm cho ca ca ngươi là vì hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng Lăng sư phụ thì sao? Hắn cam tâm tình nguyện lưu lại không? Lẽ nào cuộc đời này của hắn có như vậy, chờ ngươi kiếm thật nhiều tiền để mở y quán cho hắn ư? Chẳng lẽ hắn không muốn làm nên tên tuổi bằng chính sức lực của mình hay sao? Nhà đầu, ngươi có từng nghĩ qua, hắn thà tự mình đi tìm kiếm sở dục của bản thân, mà không phải chờ người ngoài ban cho. Nếu như ngươi vì nỗi sợ hãi bất an của bản thân mà lợi dụng lòng thương hại của Lăng sư phó đối với ngươi, như vậy, rất quá đáng, bởi vì hắn chẳng nợ ngươi điều gì cả. Hắn cũng không có nghĩa vụ chôn cuộc sống của hắn bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi không lợi dụng hắn, mà là kính trọng hắn, thì hãy làm một chuyện, đó là buông hắn ra. Thi Mẫn ngẩng ra, ngửa mặt lên bình tĩnh nhìn hắn. Bên trong đôi mắt sâu đen hun hút kia, lộ rõ sự thông tuệ. Mỗi câu của anh ta đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng cũng đều là sự thật. Những lời kia như gõ vào đáy lòng nàng, đánh tan sự cố chấp. Cúi đầu xuống, những giọt nước mắt kiêu ngạo không chịu rơi xuống, đong đầy trong mắt nàng. Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhặt những viên cờ đặt lên bàn. Vốn tưởng phải bày lên hoàn chỉnh rồi, nhưng nàng cũng không để hắn đợi quá lâu. Lại ngước mắt lên nhìn, nàng đã nâng khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo. Nước mắt trên mặt cũng đã lau khô. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Phó Cảnh hiểu. Tiểu nhà đầu thông minh này cuối cùng đã nghĩ thông. Nàng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự biết, sư phụ nên được đối đãi tốt nhất. Nhưng mà phó cảnh, trên đời này, ngươi là người hễ cứ mở miệng là làm cho người ta chán ghét. Còn nữa, ngươi là người đáng ghét nhất trên đời. Khẩu khí của Thi Mẫn chắc như đinh đóng cột, làm hắn phải cười khổ. Hắn vừa mới phát hiện mình thích nhà đầu này, không ngờ mới quay đầu đã khiến cho nàng ghét rồi. Chẳng qua, ngươi là người đáng ghét nhất trên đời ư? Hắn lắc đầu, đã nhiều năm rồi, lời nhận xét của nàng về hắn vẫn không thay đổi. Nàng chút giận lên người hắn là vì không còn mặt mũi, cũng bởi vì lời nói thật của hắn quá đả thương người. Nàng quay đầu muốn bỏ hắn lại, lại không ngờ khi xoay người đã thấy ca ca và Trang sư phó đang đi về phía mình. Nàng vội chạy về phía trước, ngay lập tức nhào vào lòng ca ca. Mạc Phương Mẫn xoa xoa đầu nàng, đau lòng kéo tay nàng xem xét cẩn thận. Nghe nói, muội bị đánh, có đau không? Đau, đau chết đi mất. Nàng cắn môi trông đầy ủy khuất, nhưng vừa thấy ca ca, nàng nghiêng cổ, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Nhà đầu ngốc, sao lại cứng đầu với lăng sư phụ, không phải muội rất giỏi làm nũng hay sao? Lần này làm nũng cũng vô dụng. Hai huynh muội nói qua nói lại, cũng không chú ý thấy Trang Bách Hiên và Phó Cảnh trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người cùng gật đầu cười. Ca ca giúp muội bôi thuốc. Dạ. Đợi một chút, vị kia chính là phó công tử mà muội cứu trở về ư? Mạc Phương Mẫn nhìn lại Phó Cảnh, chỉ một ánh mắt, hắn đã nhận ra thân phận của người này là bất phàm. Mặc dù trang phục thô sơ, vẫn không che được khí chất của hắn. Đúng, muội không phải là vì hắn nên mới bị đánh hay sao? Cho nên nói, làm người không thể ăn no, rồi nhàm chán đi làm chuyện tốt, sẽ liên lụy đến bản thân. Nàng phồng má phụng phịu, nhịn không được bắt đầu cáo chẳng. Nghe thấy nàng đảo ngược phải trái trắng đen, Trang Bách Hiên nhịn không được, nhéo nhéo mặt của nàng nói. Nhà đầu hư hỏng, không phải vì ngươi lấy chỉ thêu giúp người ta khâu vết thương, mới bị sư phụ phạt hay sao? Sao lại đổ hết lên người khác rồi? Không phải tại tình huống khẩn cấp sao? Trở con giết kiều chế tạo chỉ khâu, thì máu của hắn đã chảy khô luôn rồi. Lý do lý chấu, chuyện đó không phải ra khỏi cửa, lăng sư phó đã dặn ngươi. Ai bảo ngươi lười? Đâu phải tại lười, tại con vội mà. Được, được, được, ngươi không sai, tất cả đều là lỗi của người ngoài. Đi, cùng Trang sư phụ và ca ca qua chào hỏi phó công tử nào. Mạc Phương Mẫn cưng chiều vỗ đầu nàng cười nói. Trong lòng Thi Mẫn không hề tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi sau lưng ca ca, trở lại dưới tán cây. Phó công tử, tại hạ Mạc Phương Mẫn. Phó Cảnh đã nghe qua vô số chuyện về hắn qua lời kể của Trang Bách Hiên và Lăng Chí Thanh. Bọn họ nói Mạc Phương Mẫn lòng mang chí lớn, thông minh vô cùng, nói hắn là người đoan chính, toàn thân ngạo cốt, là nhân tài khó gặp. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, quả nhiên, người này mặt mũi như ngọc, khí độ phóng khoáng, cử chỉ tư văn hữu lễ, rất khác so với tiểu nha đầu. Mạc công tử, mấy ngày nay đều nhờ lệnh muội chiếu cố, cảm kích vô cùng. Phó Cảnh chắp tay khách khí chào hỏi. Gặp chuyện bất bình, vốn nên tương trợ. Bọn hắn qua lại vài câu, càng nói càng hăng say, tâm tư Thi Mẫn lại không ở đây, cho nên cũng không nói tiếng nào. Nàng nghe bọn họ khách khí xong, nói đến triều chính tham quan, nói đến trong triều kết bè kết cánh tiêu trừ lẫn nhau. Thi Mẫn không hứng thú bĩu môi, nâng mi lại phát hiện ánh mắt Phó Cảnh dừng trên người mình, mang theo nụ cười không rõ ý vị. Toàn thân nàng run lên, cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ đứng trước một con mãng xà âm hiểm giảo hoạt. Mạc Phương Mẫn nói, sư phụ từng nói, Khang Nguyên từ năm 25 đến năm 27 là giai đoạn đen tối nhất của chính trị Đại Tề. Phó Cảnh đáp lời, những năm gần đây, hoàng đế Long Thể suy nhược do Vương Tùng giúp ổn định đại cục, ra sức dìu dắt người trong tộc. Những người này giữ địa vị cao trong triều, tay cầm quyền cao, trừng thuế nặng, phú giao dịch bệnh, chăm họ khổ không tả hết. Mùa đông năm Khang Nguyên thứ 27, Lưu Thượng Thư tiến cử Thánh Y Tiết Lăng xem bệnh cho hoàng đế, từ đó Long Thể ngày một tốt hơn. Chuyện này làm cho Vương Thừa Tướng bất mãn, mưu hại Lưu Thượng Thư bỏ tù, tịch thu tài sản, xử chém cả nhà. Tiết Lăng cũng suýt chút nữa thì bị liên lụy. Lúc ấy trong tay hoàng đế không có quyền, vô lực cứu được một nhà Lưu Thượng Thư. Hắn chỉ có thể nhượng bộ với đại gia tộc Vương Thị, vừa cố tỏ ra mình mạnh khỏe, đồng thời phong cho con trai của Vương Hoàng Hậu là Hoàng Phủ Thư làm thái tử, mới dần dần lấy lại được quyền lực triều chính. Mạc Phương Mẫn hỏi, nhưng hôm nay đã là năm Khang Nguyên thứ 37, đã 10 năm trôi qua, chẳng lẽ hoàng đế vẫn không có cách nào để trừ bỏ hoàn toàn Vương Thị nhất tộc hay sao? Nói thì dễ, làm mới khó. Những năm này, hoàng thượng chỉ vì gạt bỏ thế lực của vương thị, vương thừa tướng ở trên triều, ở dân gian, trong quân đội, liên tiếp đưa ra những động tác, hậu cung cũng chưa từng được yên tĩnh. Ý của phó công tử là nói chuyện nhị hoàng tử Hoàng Phủ Đình bị bệnh, tứ hoàng tử si ngốc, ngũ hoàng tử thân bị tàn phế, thất hoàng tử lục hoàng tử chết non, toàn bộ đều có liên quan tới vương thị hay sao? Hắn cẩn thận hỏi. Phó Cảnh cười lạnh. Như vậy, vương triều đại tề chẳng lẽ không phải đã rơi vào trong tay của vương thị rồi hay sao? Phương Mẫn lại hỏi. Hắn không nguyện làm việc dưới trướng tham quan. Nếu như thế lực triều đình này đã rơi vào tay của vương thừa tướng, như vậy coi như có thông qua thi hội, hắn cũng không nguyện ý tham gia thi đình, cho dù quyết định này sẽ làm cho muội muội thất vọng. Không, vương thừa tướng biết khi về già, hắn lợi hại đến đâu cũng không đấu lại được với mệnh trời. Chờ xem đi, cây đổ hồ lâm tán. Vương thừa tướng ngã xuống, những tộc nhân vô năng không hiểu lý lẽ kia lại có thể gây nên được bao nhiêu sóng gió. Phó Cảnh dứt lời, nhất thời không khí trở nên nặng nề, ngay cả Thi Mẫn cũng cảm nhận được sự đè nén này. Nàng không thích những chủ đề như vậy, nói nhỏ bên tai ca ca vài lời, sau khi chào hỏi Trang sư phụ, liền xoay người rời đi. Nàng không biết sau đó bọn họ thảo luận cái gì, chỉ cúi đầu bước nhanh đến phòng của Lăng sư phụ. Lăng Chí Thanh mở ý chỉ trong cung ban xuống, đọc từng từ, từng chữ, đáy mắt nổi lên hận ý. Tên của hắn cũng không phải là Lăng Chí Thanh, mà là Lưu Dục, là đồ đệ của Tiết Lăng, là con trai của Lưu Phẩm Ngôn, phụ thân của hắn, từng là thượng thư đại nhân. Năm ấy, hoàng đế thân nhiễm bệnh nặng, do Vương Tùng chủ trì triều chính, mắt thấy quốc khố trống rỗng, bách quan tham nhũng, quan viên triều đình chia bè tranh đấu, làm theo ý mình, một vương triều đại tề tốt đẹp, lê dân bách tính trong thiên hạ sắp phải gặp rủi ro, phụ thân lòng như lửa đốt. Vì vậy, hắn tự mình lên núi cầu xin sư phụ của hắn là Tiết Lăng vào cung chữa bệnh cho hoàng đế. Sư phụ vốn không muốn dính dáng đến chuyện triều đình, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn dân chúng trôi giạt khắp nơi, và lại một câu nói của phụ thân. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thuyết phục hắn. Vì vậy, sư phụ mang theo đồ đệ, cũng chính là Lưu Dục hắn vào cung chữa bệnh cho hoàng đế. Có thể mọi người cho rằng bệnh của hoàng đế là do dục vọng quá nhiều, đã dùng thuốc và châm cứu cũng không có hiệu quả. Mà vương hoàng hậu cũng nắm rất chắc, nghĩ thầm, dù là thần y cái thế cũng không chữa được bệnh của hoàng thượng, cho nên cũng không ngăn cản phụ thân mang sư phụ tiến cung. Sư phụ Tiết Lăng là thế ngoại cao nhân, mà hoàng đế căn bản không phải ngã bệnh, mà là trúng độc. Sư phụ chỉ dùng mười mấy ngày ngắn ngủi, liền đưa ra kết luận trên người hoàng đế bị trúng độc. Long thể khôi phục, hoàng đế cũng không lộ ra. Hắn không biến sắc, đổi hết cung nữ thái giám bên cạnh thành tâm phúc. Đợi vương hoàng hậu biết được thì sự đã thành, không kịp ngăn cản. Hoàng đế dứt khoát muốn trừ bỏ vương thị nhất tộc. Không ngờ thế lực vương thị đã sớm cây cao tán dày. Hắn không những không trừ được, ngược lại đẩy phụ thân lên đầu sóng ngọn gió. Vương thị phản kích quá mãnh liệt, Lưu gia bọn họ bị diệt môn. Cái này cũng khiến cho hoàng đế bị đả kích rất nặng. Bởi vì quá độ nóng này, hoàng đế mất đi trụ cột đắc lực nhất. Hoàng đế chỉ sợ vương thị tra ra thân phận của hắn, càng sợ mình không cách nào vì Lưu gia giữ lại đứa con trai duy nhất này, mạo hiểm nguy hiểm, hoàng đế đưa hắn xuất cung, từ đó hắn lấy tên của sư phụ làm họ, đổi tên là Chí Thanh. Năm ấy, hắn bỗng nhiên không nơi nương tựa, oán trời trách đất, thiên địa mờ mịt, không biết đâu mới là chỗ để đi về. Hắn oán trách ông trời bất công, oán hận mình vô lực, giải tội oan cho phụ thân. Hắn thậm chí không hiểu mình còn sống có ý nghĩa gì, cho đến khi gặp được bà vú, tiến vào Mạc phủ, có duyên kết tình thầy trò với Phương Mẫn, Thi Mẫn. Hắn rất thích đôi huynh muội này, hơn nữa khi biết vì để tự vệ, tiểu nữ oa 5 tuổi cư nhiên lại để huynh trưởng giả bộ ngu dại để tránh khỏi nguy nan, thì đáy lòng muôn vàn tư vị. Ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng hiểu được phải ẩn nhẫn, mình 15 tuổi như thế nào lại không hiểu. Vì vậy, hắn tạm thời để xuống hận nhà ở lại Mạc phủ, một mặt nghiên cứu uy thuật, một mặt tinh luyện võ nghệ. Hắn biết, một ngày nào đó trong tương lai, cơ hội sẽ tới với mình. Hắn mất đi gia đình người thân, Thi Mẫn lại cho hắn một gia đình mới, cho hắn người nhà mới. Nàng lệ thuộc vào hắn, quan tâm hắn, nàng sùng bái kính yêu hắn như phụ thân. Nàng hiểu được nha đầu không thể rời bỏ mình, hắn làm sao lại nguyện ý rời đi. Nhưng hắn không thể không đi, hắn muốn báo thù nhà, nên làm cho dân chúng trong thiên hạ. Quan trọng nhất là, lần này đi nguy cơ trùng trùng, hắn không muốn sau này khi thất bại, lại dính líu đến nha đầu. hắn không nỡ để nàng vì hắn mà gặp tai ương. Nhìn lại một lần nữa ý chỉ của hoàng hậu, khuôn mặt Lưu Dục lộ ra mấy phần mừng rỡ. Thái tử Hoàng Phủ Thư, người mà tất cả thái y đều vô phương cứu chữa trong một lần phát bệnh, hắn đã thi triển ngân châm giúp hắn ta giảm đau. Từ đó hắn liền trở thành người mà Vương Hoàng hậu nể trọng. Hôm nay bà ta rốt cuộc cũng mở miệng, yêu cầu hắn tới phủ Vương Thừa Tướng trị bệnh cho Vương Tận Tương. Chờ đợi nhiều năm, bọn hắn chính là chờ cái này. Vương Thị, diệt toàn bộ người của Lưu Thị hắn, rốt cuộc cũng rơi vào trong tay hắn rồi. Sư phụ, người ở đâu? Thì Mẫn gõ cửa, trong giọng điệu vẫn mang theo cẩn thận. Lưu Dục lấy lại tinh thần, trước cất đi ý chỉ, mới đi tới cánh cửa, mở ra. Sư phụ! Bĩu môi cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nàng le lưỡi nịnh nọt mà nói. Sư phụ, người đừng giận con nữa được không? Hắn còn chưa trả lời, chỉ một câu thật thấp. Vào đi. Thi Mẫn đi theo hắn, vào trong nhà, lỗ mũi chua xót vô cùng, nhưng vẫn cố nâng lên khuôn mặt tươi cười. Lưu Dục đi tới bên hộc tủ, tìm ra một hộp cao dược. Ngửi được hương vị đó, Thi Mẫn liền hiểu sư phụ là đang lau lòng vì mình. Yên lặng đi tới sau lưng sư phụ, nàng ôm hông của hắn, kề mặt tựa vào trên lưng của hắn, nước mắt vốn bị nàng cứng rắn ngăn lại, vào thời khắc này lại lặng lẽ rơi xuống. Xin lỗi, con biết sư phụ là giao long trên biển lớn, há có thể bị vây ở trong chỗ nước cạn thế này, nhưng là con quá ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ cho sư phụ, cũng muốn có tiền đồ tốt đẹp. Sư phụ nói đúng. Tính tình của con sao có thể là một đại phu tốt, có thể thay mình xem bệnh cũng đã không tệ. Nàng hít một hơi, ngăn nước mũi đang chảy xuống, chuyển tới trước người sư phụ. Nhìn hắn mặt mũi tuấn tú, lớn tiếng tuyên bố. Sư phụ, con không học y nữa, người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Nhưng mà, trong lòng người, lúc rảnh rỗi nhất định phải nhớ đến một đồ đệ đần là con. Lời của Thi Mẫn làm mắt hắn cay cay, đưa tay. Hắn ôm nàng vào trước ngực, lúc này mới phát hiện ra tiểu nha đầu của hắn đã lớn tới ngực hắn rồi. Hắn biết nàng mới chỉ có 14 tuổi, nhưng nàng rất độc lập, rất mạnh mẽ. Những mưa gió cũng không quật ngã được nàng, hắn đại khái có thể an tâm rời đi. Nhưng lời nói của nàng để cho hắn hồi tưởng lại, nha đầu 5 tuổi liền muốn bảo vệ mẫu thân cùng ca ca. Mẫu thân mất đi, một đường chạy tới đỉnh núi lớn tiếng khóc lóc. Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm nàng vỗ lưng của nàng, giảm bớt đau thương cho nàng. Sư phụ, sau khi người rời đi, là muốn đi đâu vậy? Nàng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Muốn đi chỗ rất xa, hắn thuận miệng qua loa. Vậy cái chỗ rất xa đó có nguy hiểm hay không? Có thể xuất hiện người xấu hay không? Nàng đẩy hắn ra, nhìn lên mắt của hắn. Sư phụ sẽ tự chăm sóc mình tốt. Hắn xoa xoa đầu của nàng. Biết cái đầu nhỏ này là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vậy nếu người thừa dịp, người không đề phòng đánh lén, vậy thì phải làm thế nào? Nàng đuổi theo hắn hỏi. Yên tâm, ta có thể ứng phó được. Hắn kéo tay của nàng, bôi thuốc cho nàng, cao dựng, lành lạnh, giống như lòng bàn tay của sư phụ man mát vậy. An ủi sự lo lắng của nàng. Nói thì nói như thế, nhưng mà con vẫn không yên lòng. Người có muốn Trương Thúc đi theo người hay không? Không được, Trương Thúc là lão nhân trong trang, lưu ông ấy lại, người có thể thương lượng với ông ấy mỗi khi có chuyện. Như vậy còn Lý Bá, Đại Nghiêu ca ca, Trang Bá. Hắn ngăn lại lời của nàng, ai ta cũng không mang theo. Ai cũng không mang, vậy ai tới nhắc nhở người nên viết thư cho con? Nàng vội hỏi. Nói cho cùng, chính là sợ hắn sẽ quên mất nàng mà thôi. Hắn nhìn bộ mặt sầu khổ của nàng cười nói. Sư phụ sẽ trở lại gặp ngươi. Vậy lúc nào ngươi sẽ trở lại? Tháng sau hay là lễ mừng năm mới? Chờ sư phụ làm xong chuyện cần làm thì sẽ quay trở về thôi. Hắn cười lắc đầu. Vậy cái đó rất lâu sao? Con mắt tựa như sáng trong không hề chớp mắt nhìn hắn, mang theo tràn đầy mong đợi. Hắn không trả lời, chỉ nhéo gương mặt của nàng. Hơi thất vọng, nàng cúi đầu tự lẩm bẩm. Giống như là đang tự thuyết phục bản thân vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu, sư phụ lợi hại như thế, tới chỗ nào lăn lộn cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Không nói tới chẳng mấy năm nữa, sư phụ sẽ trở thành đại phu nổi danh nhất vương triều Đại Tề. Nghe thấy lời nàng nói như vậy, đáy lòng Lưu Dụng không rõ là chua hay là ngọt. Buông màng ra, đi tới bên giường, hắn tìm một chiếc lược, ngoắc ngoắc tay với nàng. Nhà đầu tới đây, sư phụ chải đầu cho ngươi. Nàng dùng sức gật đầu, nhướng mi, cười đến rực rỡ. Đó là ám hiệu giữa thầy trò bọn họ. Mỗi khi sư phụ đi xa, sẽ chải đầu cho nàng, vừa chải vừa dặn dò, nói tỉ mỉ những chuyện nàng nên làm ở nhà. Sau khi dặn dò cẩn thận, câu nói sau cùng sẽ là kỳ hạn quay về. Nàng nhanh chóng ngồi vào mép giường, tự tay mở đuôi sam ra để cho sư phụ chải tóc cho nàng. Nhà đầu, trải qua mấy năm tôi luyện, Phương Mẫn đã không phải là A Mông nước Ngô Hạ năm đó. Hắn là người văn võ song toàn, có khoan dung, là nam tử đủ để dựa vào. Sư phụ tin tưởng năm nay hắn nhất định có tên trên bảng danh. Có thể làm trạng nguyên hay không, bảng nhãn hoặc thám hoa gì đó, ta không dám nói khoác. Nhưng hắn tuyệt đối có thể đi vào nhóm 10 người trong nhị giáp. Có thật không ạ? Mẹ con như vậy trên trời có linh, nhất định sẽ được an ủi. Mắt Thi Mẫn lộ vẻ mừng rỡ. Nếu hắn muốn ở lại kinh thành làm quan, không thể không trở lại Mạc Phủ. Làm quan chỉ sợ thanh danh cũng không được tốt. Nếu có quan lại nào viết tấu chương nói hắn bất hiếu, vậy con đường làm quan này cũng sẽ phải chấm dứt. Vậy làm sao bây giờ ạ? Phụ thân đưa Giang Di Nương lên làm chính thất, mà mấy năm này Mạc Hâm Mẫn gây ra không ít tai họa. Nếu không phải tại hắn liên lụy, sao phụ thân có thể liên tục bị giáng chức? Nếu như ca ca trở về Mạc Phủ, nói không chừng cũng sẽ bị hắn liên lụy mất. Trong ấn tượng của nàng, ở kiếp trước, khi nàng 14 tuổi, phụ thân đã làm quan tam phẩm. Thế nhưng hôm nay, chức quan của phụ thân càng ngày càng thấp đi, từ quan tứ phẩm, giáng thẳng xuống. Đầu năm nay, thậm chí còn bị hạ xuống làm quan phủ ngũ phẩm. Vậy thì phải nhờ cả vào ngươi. Một khi Phương Mẫn thi đậu tiến sĩ, Mạc đại nhân nhất định sẽ biết tin tức này. Mạc đại nhân dĩ nhiên là vui mừng. Nhưng mà Giang Mị Nương thì chưa chắc. Mặc kệ năm đó phu nhân chết có phải là do bà ta hạ độc thủ hay không, nhưng bà ta đẩy Phương Mẫn vào hồ nước thì người đã tận mắt nhìn thấy, có thể thấy được người này tâm thuật bất chính, tính tình ác độc. Sau khi trở về các ngươi phải phòng bị khắp nơi. Cẩn thận, bà ta vì ghen tị mà nảy sinh sát ý. Còn nữa, nếu Mạc Hâm Mẫn ảnh hưởng tới danh tiếng của phụ thân ngươi, như vậy ngươi liền dựa vào danh hiệu Từ Mi Quan Âm, hàng tháng tế bần chữa bệnh miễn phí, tăng lên danh dự của Phương Mẫn. Được, nhưng một mình con, y thuật của nàng cũng không cao minh như vậy. Ta sẽ sai một đại phu ở Từ Tế Đường đến bên cạnh giúp đỡ ngươi. Dĩ nhiên nếu như Phương Mẫn điều đi nơi khác, bản thân ngươi cũng không cần thiết phải lo lắng những việc này, cứ tiếp tục ở lại trong trang viên, khai sáng kế sách kiếm tiền tài của ngươi. Nhưng bên cạnh Phương Mẫn phải có mấy người đắc lực đi theo. Chuyện này ta sẽ cùng Trang sư phụ thảo luận thật kỹ. Có lẽ sẽ tiến cử thêm mấy người tới đây nữa. Con biết rồi ạ. Người cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính toán chuyện trung thân đại sự cho mình đi thôi. Sư phụ không ở bên cạnh, không thể thay ngươi suy tính, ngươi phải tự lo cho mình. Sư phụ biết ngươi thông minh, sẽ hiểu được lời của sư phụ. Chỉ là sợ ngươi một lòng muốn tính toán cho Phương Mẫn, suy nghĩ cho sư phụ, cứu phu nhân, bà vú, nhưng lại không nghĩ tới chính bản thân mình. Bản thân nàng ư? Khóe môi nàng khẽ giật giật. Thì Mẫn khép mi mắt lại. Nếu như nàng nhất định phải chịu nhục năm 17 tuổi, tự vẫn bỏ mình, như vậy dù có tính toán nhiều hơn cũng có tác dụng gì đâu, chẳng bằng đi lo cho người khác. Nàng không nói, đáy mắt thoáng qua tia uất ức đau thương. Nàng đưa lưng về phía Lưu Dục, vì vậy hắn không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng Phó Cảnh đứng ngoài cửa lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vẻ mặt như vậy, hắn đã nhìn thấy mấy lần trên mặt nàng. Trong đêm khuya, khi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, đáy lòng nàng tuyệt đối có chuyện. Mà sự kiện kia, ngay cả người thân cận nhất như Lưu Dực cũng không biết. Sư phụ, khi nào thì người đi? Chờ khi nào Phương Mẫn vào kinh tham gia thi đình, ta sẽ đi cùng hắn. Người vẫn coi trọng ca ca như vậy. Nếu như ca ca không tham gia thi đình, có phải sư phụ cũng không đi hay không? Nàng vui mừng khi có một tia hy vọng, để rồi sau đó cười nhạo mình ngu ngốc. Phương Mẫn là đệ tử của ta, trong bụng có mấy phần tài học, sao ta lại không biết chứ? Người vừa đi, Trang sư phụ cũng muốn rời đi theo sao? Bọn họ là bằng hữu chi giao, mặc dù kém nhau gần 10 tuổi, nhưng không có chuyện gì là không chia sẻ với nhau, thật đáng tiếc. Nàng còn muốn kết đôi Trang sư phụ tài giỏi với mợ thành một đôi. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của Trang sư phụ nhìn mợ rất là dịu dàng. Có lẽ sẽ đi, ta không thể làm chủ thay Trang sư phụ được. Hắn vỗ vỗ vai Thi Mẫn, Tóc đã chải xong, nàng vẫn không chịu quay đầu lại. Sư phụ, người còn một câu chưa giao phó. Câu gì? Khi nào người mới quay về? Lưu Dục cả kinh, không sai. Mỗi lần giúp nàng chải tóc xong, sẽ theo bản năng giao phó một câu. Ta ngày nào tháng nào sẽ quay về, ngươi không được lười biếng, chờ ta trở về lại kiểm tra huyệt vị của ngươi. Nhưng lần này, hắn không xác định mình có thể toàn thân rút lui hay không. Trong tướng phủ, cao thủ nhiều như mây, quỷ kế của hắn có bị phơi bày hay không, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sư phụ! Nàng thúc giục hắn cho đáp án. Hắn cười cười, đè ép bả vai của nàng nói. Chờ tiểu nha đầu của ta xuất giá đi, sư phụ nhất định trở lại uống rượu mừng của ngươi. Vốn là lời kết thúc vui vẻ, lại thấy ánh mắt của nàng tiếp tục hiện lên vẻ uất ức. Sư phụ, nếu như không đợi được ta xuất giá, nếu như ta chỉ là nói nếu như thôi, nếu như mà ta chết đi, người sẽ đến gặp ta một lần hay sao? Lời này của nàng khiến ánh mắt của Phó Cảnh đang đứng ngoài trở nên rét lạnh. Tại sao? Tại sao nàng luôn nghĩ là mình sẽ chết? Chớ có nói bậy, tay của Lưu Dục vỗ nhẹ sau gáy nàng. Đừng nghĩ dùng cái chết để hù dọa sư phụ. Ta có thể không biết thân thể của ngươi tốt như thế nào hay sao? Khóe miệng cười khổ, nàng thuận thuận theo lời nói của sư phụ. Đúng vậy, con là chàng khô tư kiệt rồi, con tưởng rằng nói bậy có thể giữ sư phụ lại. Lệ quang lấp lánh ánh lên nơi khóe mắt, sự đau lòng vô cùng chân thật đó hiện lên trên mặt nàng. Phó Cảnh nhìn chằm chằm mặt của nàng, giống như là có hai thanh thép đâm vào ngực hắn. Đau. Buổi tối, bà Vú và mợ hợp lực làm ra một bàn ăn ngon. Làm chủ và khách đều ăn rất vui vẻ. Vương Bẫn ca ca nhắc tới kiến thức trên trường thi. Bà Vú nghe hoài không thấy chán. Nghe rồi còn muốn nghe nữa. Còn nói, nếu mà phu nhân biết thiếu gia có tiền đồ như hôm nay, chắc chắn là vui mừng không thôi. Thi Mẫn nhìn theo ánh mắt của Trang sư phụ. Thấy ánh mắt đó nhìn mợ như toát ra tình ý, tâm tình có chút buồn bực. Nên nói cho mợ không? Có thể nói như thế nào đây? Hữu tình thì như thế nào chứ? Bọn họ cuối cùng cũng muốn rời khỏi. Tiệc tàn, Thi Mẫn quay trở về phòng mình. Nàng gỡ đuôi sam sư phụ thắt cho, tắm rửa sạch sẽ một thân bụi bặm, lại không sửa đi được những tích tụ ở trong lòng. Ngồi ở trên bậc thang, sau lưng là một khoảng không đen tối. Nàng ôm chân, nằm ở trên đầu gối, nghiêng mắt nhìn về phía chân trời. Hấp khí, nàng vặn đầu ngón tay tính toán, nếu như số mạng không cách nào thay đổi, như vậy nàng có thể sống được bao nhiêu năm? 15, 16, 17, nàng còn dư lại thời gian không tới 3 năm. Vậy nàng phải hào hảo lợi dụng 3 năm này, làm nhiều chuyện một chút mới tốt. Đầu tiên, muốn kiếm đủ bạc để ca ca có của cải thật dày, có thể an tâm thành gia. Trở lại, theo sư phụ nói, lại để cho ca ca một danh tiếng tốt, nếu như kiếp trước đền thờ tạo phúc cho phụ thân, vậy thì kiếp này, nàng muốn dùng tòa đền thờ này để chiếu sáng con đường của ca ca. Thứ ba, mợ, bà Vú, kể cả hộ nông dân cũng đều là trách nhiệm của nàng. Nàng huấn luyện một ít nhân thủ, ngày sau thay thế mình chăm sóc mọi người. Còn về phần phụ thân, nàng thở dài, nói không hận là giả, nhưng chung quy... Trên người mình cũng chảy dòng máu của ông, có lẽ nên nói thêm với ca ca mấy câu để cho hắn hào hào chiếu cố phụ thân. Đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm của Phó Cảnh truyền tới, nàng ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hắn là nam tử, rất dễ làm cho người ta động lòng. Sao, nếu như không phải là thân thể của mình còn chưa lớn lên, nàng thà hiện tại liền đem chính mình cho hắn. Cũng tốt hơn là tiện nghi cho tên cầm thú Lý Hải Đình kia. Các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng lượng tương tác, đăng ký kênh để đón nghe những tập truyện mới mỗi ngày cũng như là donate cho Chan qua các hình thức Chan đã ghi ở phần miêu tả video nha. Chan cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.